ước mơ nhiều cũng thế thôi. Nói chi nhiều, rồi mình cũng chia không. Anh xin tạm biệt em yêu, tạm biệt. Tạm biệt nhé, tạm biệt người yêu ơi. Em yêu cứ đi, có người đang đợi. Em yêu cứ quên và quên thật nhanh, như lần đầu em bước qua đời tôi. Tạm biệt nhé, từ đây nghe em nhé. Hãy cười lên, em yêu hãy cười lên. Đừng để mắt gần buồn dù rất nhẹ. Nơi em về năm tháng trêu buồn, ta vẫn yêu đôi mắt ấy em ơi. Dù hồn ta hiểu bạn mấy năm rồi, cho dù đã thân tình là xa biệt, ta vẫn hoài nhớ mãi những ngày vui. Vĩnh biệt nhé, vĩnh biệt người yêu hỡi. Mai xa nhau sẽ thắt cả đời nhau. Hãy yên lặng và nghe tim ta nhói, vẫn vui cười dù biết đã xa người. Quên và quên thật nhanh, như lần đầu em bước qua đời tôi. Tạm biệt nhé, từ đây nghe em nhé. Hãy cười lên, em yêu hãy cười lên. Đừng để mắt gợn buồn dù rất nhẹ. Nơi em về năm tháng trêu buồn, ta vẫn yêu đôi mắt ấy em ơi. Dù hồn ta phiêu bạt mấy năm rồi, cho dù đã thân tình là xa biệt, ta vẫn hoài nhớ mãi những ngày vui. Vĩnh biệt nhé, vĩnh biệt người yêu hỡi. Mai xa nhau sẽ thắt cả đời nhau. Hãy yên lặng và nghe tim ta nhói, vẫn vui cười dù biết đã xa.